Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 850, Đại Hắc Hóa Hình, góc truyện audio.com. Thông qua hang động đá vôi phản hồi Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây. Này gần một tháng công phu, U Nam Sơn bên này làm được phong sinh thủy khởi. Hơn 10 danh linh thực phu, đã sáng lập ra mười mấy mẫu linh điền, cũng đã sái lên linh cốc hạt giống. Những này linh cốc toàn là nhất giai. Linh điền vừa khai mở ra tới, lại không có linh tuyền thủy đổ vào, phẩm giai còn tương đối thấp. Minh Vương Hà thủy âm khí quá nặng, không thể dùng để đổ vào phổ thông linh điền. Còn có linh thực phu tại thi triển cam lâm thuật, hạ xuống có linh lực nước mưa, tầm bổ linh điền. Nhìn đến này tình huống, Vương Đạo Viễn cũng cảm thấy chính mình sơ sót, hẳn là đục ra một cái linh tuyền tới. U hồn động phía dưới vốn là có đại hình dưới mặt đất thủy mạch. Hơn nữa thủy mạch cùng âm mạch là tách ra. Lúc trước đào thông thủy mạch là vì cọ rửa u hồn động âm khí, phòng ngừa luyện thi lại lần nữa chiếm lĩnh nơi này. Hiện tại cũng có thể lần nữa theo dưới mặt đất thủy mạch bên trong dẫn ra một chút thủy lên tới. Phía dưới này thủy mạch ẩn chứa linh lực cũng không thấp. Năm đó chính là tứ giai hạ phẩm linh mạch trình độ. Hiện tại tuyệt đối sẽ càng cao. Vương Đạo Viễn rơi xuống U Nam Sơn phía trên. Mấy cái tộc nhân vội vàng cung thân hành lễ. Lúc này Vương Thủ Chiết cũng chạy qua tới. Vừa muốn hành lễ, Vương Đạo Viễn khoát tay nói. Không cần phải khách khí. Ta xem bên này tộc nhân khai hoang linh điền quá phí khí lực. Phía dưới lại có thủy mạch. Liền tưởng ở chỗ này khai ra một hồ linh tuyền. Phía dưới thủy mạch thủy lượng cực lớn. Tuyền nhãn bên trong thủy lượng cũng khả năng phi thường lớn. Ta không biết các ngươi là như thế nào quy hoạch kiến trúc cùng trận pháp. Ngài nói linh tuyền khai tại nơi nào tương đối phù hợp. Vương Thủ Chiết một chút suy tư. Liền chỉ vào giữa sườn núi một chỗ địa thế tương đối thấp trũng địa phương. Liền nơi đó a. Ta vốn liền tính toán ở bên kia thiết một cái thủy thuộc tính trận nhãn. Nếu là có thể dẫn tới linh tuyền, cái kia liền lại phù hợp bất quá. Vương Đạo Viễn gật đầu, bay đến giữa sườn núi phía trên, dẫn ra một luồng quy trần diễm, phóng đến thấp trũng khu vực phía trên, không ngừng đốt cháy tầng nham thạch, đồng thời còn cầm ra la bàn, xác định dưới mặt đất thủy mạch cụ thể vị trí. Đồng thời còn muốn tránh đi âm mạch cùng hang động đá vôi. Bằng không, đại thủy rót vào hang động đá vôi. Không những dẫn không ra tuyền thủy, còn hội ảnh hưởng về sau hướng từ Kim Xuyên di chuyển tộc nhân. Vì tránh đi hang động đá vôi, hắn không có thẳng từ trên xuống dưới mà khai động, mà là hướng chính tây phương hướng lượn quanh mà đi, rời xa hang động đá vôi cùng âm mạch. Này nhất lượn liền cần khai ra mấy vạn trượng dài địa động. Hiện tại hắn thể nội quy trần diễm đã là ngũ giai thượng phẩm linh hỏa. Đốt cháy tầng nham thạch độ khó không lớn. Chỉ dùng nửa ngày thời gian. Liền đào đến thủy mạch phía trên hơn 10 trượng chỗ. Vương Đạo Viễn thu hồi quy trần diễm. Thi triển độn thuật. Đi tới giữa sườn núi phía trên. Sau đó thi triển quý thủy thần lôi. Đánh vào trong động, thần thức điều khiển quý thủy thần lôi, đi tới địa động chỗ sâu nhất, quý thủy thần lôi bạo liệt, cực lớn uy lực, đem thừa xuống hơn 10 trượng tầng nham thạch hóa thành bột đá. Mười mấy hơi thở qua phía sau, giữa sườn núi phía trên tuôn ra nhất đạo hơn 5 thước cao thủy trụ. Này ra thủy lượng một hơi liền có hơn 2.000 cân. Vương Đạo Viễn hỏi, tiểu thúc. Này thủy hướng nào mà chảy tương đối hảo? Vương Thủ Chiết chỉ vào dưới chân núi một mảng lớn bình địa. Nói ra, này một mảng lớn bình địa đều chuẩn bị khai phá thành linh điền. Liền hướng bên này dẫn, theo bên này lượn một vòng phía sau, lại hướng tây bắc hòa nhập vào Minh Vương Hà. Vương Đạo Viễn tế ra quy nguyên kiếm, ngân quang chợt lóe mà qua, nhất đạo rộng 2 trượng. Sâu 5 thước thủy kênh mương xuất hiện, Thủy kênh mương theo giữa sườn núi Tuyền Nhãn, hướng nam kéo dài đến dưới chân núi Bình Địa, lại hướng tây kéo dài đến U Nam Sơn Tây Đầu, ngược lại hướng bắc chảy vào Minh Vương Hà. Hoàn thành những này phía sau, Vương Đạo Viễn nới lỏng nhất khẩu khí, tính toán phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Lúc này, Linh Châu không gian bên trong Đại Hắc Tình qua tới. Trên thân linh lực ba động cũng phi thường kịch liệt. Nó đã ngủ say thời gian rất lâu. Xem hiện tại này bộ dạng, hẳn là muốn đột phá. Vừa vặn này U Nam Sơn có tứ giai trung phẩm vô thuộc tính linh mạch. Ở chỗ này đột phá cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Đem Đại Hắc mang ra tới, phóng đến giữa sườn núi phía trên. Tiểu thúc, các ngươi nhanh chóng dừng trong tay sống, trốn đến trăm dặm bên ngoài. Đại Hắc muốn đột phá tứ giai, liền tại nơi này độ kiếp. Mọi người không sợ hãi phản hì, đuổi kịp Đại Hắc độ kiếp, bọn hắn cũng có thể được chia một chút chỗ tốt. Bọn hắn thối lui đến trăm dặm bên ngoài. Vương Đạo Viễn lưu lại một lọ tứ giai chữa thương đan dược, cũng thối lui đến xa xa. Đại Hắc trên thân linh lực ba động càng ngày càng cường, không ngừng há miệng thôn phệ chung quanh linh lực. Rất nhanh, Đại Hắc linh lực ba động liền đạt đến tứ giai. Thiên kiếp kiếp vân bắt đầu xuất hiện. Một khắc chung phía sau, kiếp vân đường kính khuếch đại đến 60 dặm. Thiên uy bao trùm 30 dặm. Đại Hắc không cách nào sử dụng pháp khí, chỉ có thể dựa nhục thân ngạnh khiêng. Bất quá, Đại Hắc đảo là không có bị động chịu đòn. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, Đại Hắc há miệng mãnh hấp, trực tiếp đem này nhất đạo lôi kiếp nuốt vào trong bụng. Nuốt vào này nhất đạo lôi kiếp phía sau, nó không những không có thụ thương, khí tức còn có tăng cường xu thế. Vương Đạo Viễn không khỏi cảm thán nói, không thẹn là thái cổ dị thú Thiên Cầu hậu duệ, liền thiên kiếp đều dám nuốt. Tiếp xuống tới 8 đạo lôi kiếp cũng đều bị Đại Hắc nhất khẩu nuốt xuống dưới, thẳng đến đệ thất đạo lôi kiếp mới đối nó tạo thành một chút tổn thương. Đệ bát đạo cùng đệ cửu đạo lôi kiếp càng cường, Đại Hắc thụ thương cũng càng trọng. Cửu đạo thiên kiếp đi qua, Đại Hắc đem Vương Đạo Viễn cho nó chữa thương đan dược toàn bộ nuốt vào. Nó luyện hóa đan dược tốc độ cũng cực nhanh, nuốt vào phía sau mấy hơi thời gian, đan dược liền bắt đầu khởi tác dụng. Đại Hắc trên thân thương thế cũng nhanh chóng khôi phục. Bầu trời kiếp vân còn tại không ngừng cuồn cuộn. Một khắc chung phía sau, Đại Hắc thương thế khôi phục đến không sai biệt lắm. Kiếp vân bên trong duỗi ra một cái cực lớn hắc sắc cầu miệng, mở miệng đối với Đại Hắc sở tại địa phương mãnh hấp. Đại Hắc thể nội linh lực đều bất ổn, chung quanh linh khí đều bị cực lớn cầu miệng hút đi. Nó cũng không cam lòng yếu thế, há miệng đối với kiếp vân thôn hấp. Đại Hắc hình thể tuy nhiên không lớn lắm, nhưng tiểu thần thông uy lực là thật không yếu. Tuy nhiên so ra kém trên bầu trời cầu miệng, nhưng cũng có thể nuốt vào không ít linh khí. U Nam Sơn phía trên xuất hiện một cái đường kính hơn 300 dặm cực lớn linh khí vòng xoáy. Đại lượng linh khí bị Đại Hắc cùng thiên kiếp hắc cầu hấp thu. Song phương tranh chấp không dưới, rằng co một khắc chung thời gian, thiên kiếp hắc cầu không có ý định lại rằng co xuống dưới, ngược lại phun ra đại lượng linh khí, tưởng muốn đem Đại Hắc no chết. Đại Hắc cũng không cam lòng yếu thế, há miệng phun ra nhất đạo tử sắc lôi đình. Này lôi đình bên trong còn mang có thiên kiếp chi lực, chính là phía trước nuốt vào lôi kiếp. Đại Hắc thôn phệ thiên phú quả nhiên lợi hại, thôn phệ công kích phía sau còn có thể phản đánh trở về. Chỉ thấy một đầu thân trường trăm trượng có thừa cực lớn hắc cầu theo kiếp vân bên trong nhảy ra tới, trực tiếp đem Đại Hắc bổ nhào vào trên mặt đất. Đại Hắc hình thể cũng nhanh chóng lớn mạnh, cùng thiên kiếp hắc cầu cắn xé. Đáng tiếc nó còn là thực lực chưa đủ, rất nhanh liền bị rảo đến mình đầy thương tích. Bất quá, thiên kiếp hắc cầu cũng kiên trì không đi xuống, rất nhanh tựu chậm chậm tiêu tán. Đại Hắc tổn thương rất nặng, nhưng còn không có hôn mê đi qua, há miệng đem còn lại thiên kiếp chi lực cùng đại lượng linh khí hấp thu vào thể nội. Bầu trời kiếp vân bắt đầu hướng kim sắc chuyển biến. Một khắc chung phía sau, trong kim vân rơi xuống kim sắc giọt mưa. Đại hắc nhận được tổn thương không nặng, còn chủ yếu là bị thương ngoài da. Tại thiên địa tặng thoải mái hạ, chỉ dùng hơn 100 hơi thở thời gian liền hoàn toàn khôi phục. Vương đạo viễn nhượng U Nam Sơn phía trên tộc nhân đều đi qua hấp thu thiên địa tặng. Còn đem vân dực, long ngư, còn có truy hồn ong ong vương đều cùng một chỗ đưa tới. Nửa canh giờ phía sau, thiên địa tặng kết thúc. Vân dực, long ngư cùng ong vương đều đã lâm vào ngủ say. Xem bộ dáng là đột phá sắp tới. Đại hắc trực tiếp miệng phun nhân ngôn. Các ngươi đều tản ra. Ta độ một cái hóa hình thiên kiếp. Nhìn tới đại hắc tại Linh Châu không gian bên trong ăn yêu hồn thảo còn là đưa đến tác dụng. Còn không có hóa hình liền có thể trực tiếp nói chuyện. Hơn 20 cái tộc nhân tản ra. Vương đạo viễn cũng đem vân dực này 3 cái gia hỏa thu nhập Linh Châu không gian. Rất nhanh, bầu trời lần nữa ngưng tụ ra kiếp vân. Chỉ là này kiếp vân rất nhỏ. Đường kính chỉ có 100 trượng lớn nhỏ. Hóa hình thiên kiếp tổng cộng có 3 đạo. Đối ứng tinh khí thần. Chịu đựng chủ 3 đạo thiên kiếp. Tinh khí thần liền càng thêm tiếp gần người loại. Cũng liền có thể hóa thành nhân hình. Đại hắc đem 3 đạo lôi kiếp toàn bộ nuốt vào. Sau đó chậm rãi chê cười. Một ngày phía sau, đại hắc thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Một thân hắc bì biến thành hắc sắc da bào. 4 cái móng vuốt cũng biến thành người tay chân. Phần đầu biến thành người bộ dáng. Cuối cùng, đại hắc biến thành một cái thân cao cửu thước. Bộ mặt góc cạnh rõ ràng tráng hán. Chính là này tướng mạo nhượng vương đạo viễn phi thường quen thuộc. Tưởng nữa ngày mới nhớ tới. Này chính là đại ca Vương Mãnh lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Cách chương.